Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ba người thật vất vả hài hòa xuống dưới. Bắt đầu đi coi trọng cái thí luyện trường phiếu địa mơ siêu kia tờ giấy như cũ đặt ở cái bàn kia. Thượng, Lý Tư Đặc thậm chí có một loại thời gian chảy ngược cảm giác. Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh một người tìm cái bờ cát ghế ngồi xuống. Lý Tư Đặc đành phải chính mình đi lấy phiếu điểm mơ siêu. Hắn thanh thanh giọng nói. Đem phiếu điểm thượng nội dung niệm ra tới. Tô Bất Ngữ, Lý Tư Đặc, Mễ Tiểu Thanh đã thành công hoàn thành D741 thí luyện trường thí luyện nhiệm vụ. Đánh giá, B, trừ bỏ ôm đùi, các ngươi còn có thể làm cái gì? Lần này nhiệm vụ không có khen thưởng, đã mang về thí luyện trường vật phẩm. X3, bánh quả hồng X1 từ từ, Lý Tư Đặc lập tức trợn tròn đôi mắt, mấy thứ này là như thế nào mang về tới? Hắn nhìn trong tay phiếu điểm, lại nhìn Tô Bất Ngữ, đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được. Hắn chính là cảm thấy loại này nguy hiểm vật phẩm là Tô Đại Lão lộng trở về. A, Tô Bất Ngữ hai tay sau này duỗi, lười nhác mà hoa tiến ghế dựa. Ta một không cẩn thận tìm được rồi bọn họ phóng pháo hoa địa phương. Liền xé bọn họ pháo hoa dương. Đổ ra tới, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh tò mò. Người như thế nào tìm được? Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Mí mắt đi xuống rũ. Chính là chạy vòng rèn luyện thời điểm mơ siêu. Lý Tư Đặc cùng Mễ Tiểu Thanh đều nhớ tới ba người ở huấn luyện thời điểm. Hắn biến mất một đoạn thời gian. Hợp lại hắn đi làm cái này. Tô Bất Ngữ cười một chút, lười nhác nói, ta cũng không cam đoan có thể mang về tới. Liền thử, cũng không hủy đi nhiều ít. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, nàng thật sự không nghĩ nói chuyện. Người sau người đến ném mơ siêu kia cái này bánh quả hồng đâu? Lý Tư Đặc hỏi, đây là cái gì vũ khí? Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh bỉ. Người liền bánh quả hồng cũng không biết là cái gì sao? Bánh quả hồng ta là biết đến. Ta chỉ là không tin Tô ca ngươi mang về tới là bình thường bánh quả hồng. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, ngươi đem ta trở thành người nào? Đó chính là bình thường bánh quả hồng. Hắn gãi gãi gương mặt. Người khác đưa, Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc trên mặt bày ra giống nhau như đúc biểu tình. Chúng ta căn bản cũng không tin, sách. Hảo đi, ta tìm được bọn họ phóng pháo hoa địa phương. Một cái thuận tay liền giúp nhân viên công tác vội. Đây là hắn đưa, Mễ Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng. Người sợ không phải trực tiếp xử lý nhân ra lấy đi. Kia nào thành A, ta như vậy một cái tuân kỳ thủ pháp người. Như thế nào sẽ làm ra kia chờ sự tình. Tô Bất Ngữ kiều chân bắt chéo. Mũi chân run lên. Hắn vẫn luôn ở ngáp. Ta liền giúp vội làm hắn ngủ rồi. Ai biết từ hắn trong túi chỉ phiên đến một cái bánh quả hồng. Ta liền thuận tay làm như tạ lễ cầm bánh. Lý Tư Đặc, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, người thật đúng là không cần gương mặt kia. Liền NPC tiện nghi người cũng chiếm. Đúng rồi, người bốn cái ô đựng đồ tử đều đầy sao? Có hay không vũ khí? Tô Bất Ngữ quay đầu hỏi Mễ Tiểu Thanh, nếu quyết định muốn gia nhập. Mễ Tiểu Thanh cũng không muốn gạt cái gì. Nàng nói thẳng, nơi này có thể trực tiếp bắt được trên thuyền đạo cụ thật sự quá ít. Ta chỉ phải tới rồi một cái cậy côn. Tô Bất Ngữ thổi tiếng huýt sáo. Vật lý học thánh kiếm A. Vận khí của ngươi cũng không tồi, ta nơi này có bánh quả hồng, gạch, còn có một cây nhân loại đùi cốt. Người yêu cầu cái gì? Từ, cuối cùng cái kia là cái quỷ gì? Mễ Tiểu Thanh khóe miệng vừa kéo. Không cần, ta tin tưởng vài thứ kia chỉ có ở trong tay ngươi mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Ta dùng cậy côn thì tốt rồi, Tô Bất Ngữ cũng không lại khách khí. Nếu vật phẩm phân phối hảo, kỹ năng cũng đều đã biết, chúng ta đây kế tiếp liền yêu cầu hảo hảo rèn luyện thân thể của mình cùng kỹ năng. Tô Bất Ngữ ý vị thâm trường mà nhìn Lý Tư Đặc liếc mắt một cái, Lý Tư Đặc lập tức nghiêm chạm hảo. Thượng một hồi là ta sai, ta đều nghe Tô ca. Tô Bất Ngữ híp mắt cười một chút. Ba, Đối với ngươi, ta thực yên tâm ơ siêu, hắn tầm mắt chậm rãi rời xuống. Rơi xuống Mễ Tiểu Thanh trên người, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, ngươi vừa mới tầm mắt, tính, ngươi nói, ta sẽ suy xét. Tô Bất Ngữ buông nhếch lên tới chân. Thân mình trước khuynh, hắn nhìn chằm chằm Mễ Tiểu Thanh nghiêm túc nói, ta có thể xem một chút ngươi kỹ năng giao diện sao? Mễ Tiểu Thanh trực tiếp đem kỹ năng giao diện chia sẻ cho hắn. Kỹ năng, tình yêu là vạn năng dược sử dụng phương pháp. Cảm thán ra ta là cái thiếu ái người, hiệu quả. Tiếng nói vừa dứt, ngươi liền sẽ dùng ngươi tình yêu trao đổi ngươi sở yêu cầu dược phẩm. Siêu giải thích. Ái tài là cứu vớt thế giới duy nhất biện pháp. Không có ái liền không có dược. Nha nha, dược đừng đình, dược đừng đình khụ. Mễ Tiểu Thanh nỗ lực làm chính mình không như vậy xấu hổ, ra ngoài nàng dự kiến chính là Tô Bất Ngữ cũng không có nói thêm cái gì, hắn đôi tay đáp thành một tòa kiều. Để ở cái mũi hạ, an tĩnh mà nhìn chăm chú nàng, tựa hồ ở cẩn thận tự hỏi cái gì, Mễ Tiểu Thanh trộm cùng Lý Tư Đặc nói. Kỳ thật, Tô Ca không nói lời nào cũng là cái an tĩnh mỹ nam tử, Lý Tư Đặc không thể lại nhận đồng, Mễ Tiểu Thanh, chỉ tiếc hắn vừa nói lời nói liền xong đời. Ta phỏng chừng hắn tới nơi này thời điểm đều là đại ma pháp sư, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, lời này đổi cái ý tư chính là nói Tô Bất Ngữ đến chết đều là độc thân cầu, hắn ở chỗ này cũng sống. Không ít cái năm đầu đi. Người đoán hắn độc thân đã bao nhiêu năm? Lý Tư Đặc cái trán đổ mồ hôi. Căn bản không dám lại đoán đi xuống, Tô Ca hắn đối trăm năm gian xuất hiện lợi hại nhân vật đều. Thuộc như lòng bàn tay, còn chưa bao giờ để qua chính mình có một nửa kia. Chẳng phải liền ý nghĩa, độc thân trăm năm, thảm, quá thảm, quả thực chính là nhân gian thảm kịch. Mễ Tiểu Thanh nói những lời này đó vốn dĩ cũng là vì lời nói khách sáo. Không nghĩ tới bộ đi, lại đến ra một cái lệnh người thương hại kết luận, chờ Tô Bất Ngữ phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện này hai người giống nhau như đúc phủng mặt. Thương hại mà nhìn chính mình, Tô Bất Ngữ không để ý tới hai người đột nhiên thoát tuyến cử chỉ. Hắn phân tích nói, người chế tạo ra dược phẩm là chỉ có thể chữa khỏi ngoại thương sao? Mễ Tiểu Thanh nhàn nhạt nói, ta chỉ cho ta chính mình cùng ngươi thử qua này dược. Ta ở trận thứ hai thí luyện khi, từ trên lầu nhảy xuống, quăng ngã chặt đứt chân, nội tạng tựa hồ cũng có tổn thương. Bởi vì lúc ấy đều hộc máu, ăn dược lúc sau, chân hào, cũng không hộc máu, một hơi thượng năm tầng không uổng kính nhi. Mễ Tiểu Thanh lạnh lạnh mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng. Đứng đắn nói, kia thật đúng là quá tuyệt vời, quả nhiên là tình yêu là vạn năng dược sao. Chỉ sợ cũng xem như hoạn tinh thần bệnh tật cũng có thể ăn này dược đi. Người rất lợi hại, người kỹ năng cũng độc nhất vô nhị, chỉ là ở kỹ năng lúc đầu là có thể đạt tới cái này hiệu quả. Người về sau phát triển không thể hạn lượng, bất quá, người tốt nhất vẫn là đem chính mình kỹ năng ngụy trang một chút. Liền nói, ân, này liền giao cho ngươi suy nghĩ, ở thế giới này, gạt người cũng là một môn nghệ thuật. Mễ Tiểu Thanh. Nga, sẽ cùng ngươi hào hào học. Không biết xấu hổ lão sư, Tô Bất Ngữ thỏa mãn gật đầu. Đa tạ khích lệ, trẻ nhỏ dễ dạy à, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ta kia không phải ở khen ngươi. Bất quá, ngươi kỹ năng còn có một cái phi thường đại vấn đề. Tình yêu luôn có dùng hết một ngày đi. Mễ Tiểu Thanh đôi tay nắm ở bên nhau. Đầu ngón tay nhi trắng bệch, Tô Bất Ngữ dựa lưng ghế. Ngón tay thon dài liêu liêu tóc mái. Cười nói, cho ngươi hai cái phương hướng. Thứ nhất, luyến ái đi, đệ tử của ta, như vậy đã có thể thả lòng tâm tình, lại có thể gia tăng thực lực. Mễ Tiểu Thanh bĩu môi. Nam nhân a, ta không phản đối ngươi tìm nam nhân, thậm chí tìm yêu quái cũng đúng. Tô Bất Ngữ ánh mắt sáng lên. Hưng phấn nói, không bằng nói, tìm yêu quái tốt nhất, như vậy đã giải quyết rớt địch nhân. Lại có thể làm ngươi gia tăng thực lực, thật là an toàn bảo vệ môi trường vô ô nhiễm. Mơ siêu cút đi. Vệ Tiểu Thanh một chân đá tới, Tô Bất Ngữ bay nhanh mà nâng lên hai chân. Chân dài một mâm, giống ngồi ở Đông Bắc nhiệt đầu giường đất dường như ngồi ở ghế trên, thứ hai sao? Chính là, Tô Bất Ngữ khóe miệng thượng kiều. Yêu người trong sách thế nào? Ta vừa lúc sẽ vẽ tranh, bảo đảm làm ngươi một tháng một cái không mang theo trọng dạng. Về sau gặp vị kia có thể cho họa biến thành thật thể thí luyện giả. Ngươi là có thể có được toàn bộ hậu cung, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình xem nhẹ rớt Tô Bất Ngữ phiền nhân ngữ khí, kỳ thật hắn nói rất có đạo lý, Mễ. Tiểu Thanh trầm giọng nói, ta biết chính mình khuyết điểm, đề nghị của ngươi ta sẽ hảo hảo suy xét. Tô Bất Ngữ gật đầu, vị kia có thể đem họa biến thành thật. Thể người, là ngươi nhận thức sao? Tô Bất Ngữ nửa chi đầu, cười nói, ngươi nếu là ta đồng đội, ta khẳng định sẽ đối với ngươi biết gì nói hết, về sau ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi liền hảo. Không sai, người kia ta nhận thức. Mễ Tiểu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương, là ta hiện tại chạm đến không đến người. Tô Bất Ngữ mỉm cười, nàng ở Hoàng Kim Hải. Mễ Tiểu Thanh kinh ngạc, vậy ngươi cũng từng ở Hoàng Kim Hải, ngươi là như thế nào xuống dưới? Chẳng lẽ cái này Kim Tự Hải không chỉ có làm người trèo lên, còn có thể đem người tễ xuống dưới? Tô Bất Ngữ, đương nhiên có thể, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Mặc dù là mê vụ hải cũng bất quá là lớn hơn nữa phạm vi thí luyện trường mà thôi, Mễ Tiểu Thanh. Cùng Lý Tư Đặc trên người đều có chút lạnh cả người, các ngươi có hay không nghe nói qua Hồng Hoàng? Hậu giả thuyết, Mễ Tiểu Thanh, là Alice lạc vào sứ thần tiên trung Hồng Hoàng hậu sao? Nàng nhẹ giọng niệm ra thư trung nói. Ở cái này quốc gia chung, cần thiết không ngừng chạy vội, mới có thể xử ngươi bảo trì tại chỗ. Tô Bất Ngữ hoai hoai đầu. Ngữ khí nhẹ nhàng, nói ra nói lại làm nhân tâm đầu trầm trọng. Đã từng có một vị sinh vật học gia đối Hồng Hoàng hậu nói tiến hành tổng kết. Không tiến tức là lùi lại, đình trệ tương đương diệt vong. Ta tưởng nói cho các ngươi, ở chỗ này. Không hướng về phía trước trèo lên chính là đi xuống rơi xuống. Đình chỉ đi tới chính là đang chờ đợi tử vong, chúng ta đều chỉ là vì tồn tại mà thôi, ở thế giới. Này, tử vong vĩnh viễn là đè ở mỗi người đỉnh đầu bóng ma, ba người cho nhau câu thông hảo sau. Liền bắt đầu bình thường huấn luyện, nấu cơm cái này việc vẫn là từ có khả năng Lý Đặc Đặc nhận thầu, Lý Tư Đặc vây quanh tạp dề. Chính tiểu tâm khống chế được hỏa hậu chiên bò bít tết. Hắn bất đắc dĩ nói. Tô ca, đừng lại nói lời cợt nhả. Hơn nữa, ngươi có thể hay không có một lần đem tên của ta niệm đúng vậy. Mễ Tiểu Thanh trong tay vứt một con cà chua. Chính là, Lý Tư Đặc chính là ngươi ân nhân. Ngươi cái này sinh hoạt ngu ngốc. Lý Tư Đặc ngươi liền phải sống sờ sờ đói chết. Tô Bất Ngữ ngồi ở trên ban công ngáp một cái. Ta có thể lựa chọn ăn sinh thực, ta một người đều là như vậy lại đây, có đôi khi liền yêu quái đều ăn, ai, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Ta cho ngươi đề cử mấy cái ăn ngon yêu quái. Mễ Tiểu Thanh, uy, nàng dỗi Lý Tư Đặc một chút, ngươi nhưng thật ra trò chuyện a. Lý Tư Đặc hít hít cái mũi. Không nghĩ tới Tô ca trước kia quá như vậy khổ, không có việc gì, về sau Tô ca muốn ăn cái gì? Ta liền cấp Tô ca làm cái gì, nhất định sẽ không lại làm Tô ca quá thượng ăn yêu quái nhật tử, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ buông tay, Lý Tư Đặc nhìn bay lên yên khí. Thúc giục nói, các ngươi hai cái mau đi ra đi. Nơi này có ta một người là được. Mễ Tiểu Thanh thứ 100 lần thứ 2 cảm thấy Lý Tư Đặc thật là trên đời này đã tuyệt chủng hảo nam nhân, cùng hắn so sánh với bọn họ hai cái như là bệnh tâm thần dường như. Tô Bất Ngữ, ta cũng không phải là chỉ có chính ngươi, Mễ Tiểu Thanh, ta đều còn chưa nói, ngươi là làm sao mà biết được? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói, ngươi trên mặt nhưng đều viết đâu. Thanh Tiểu Mễ, ai là Thanh Tiểu Mễ a? Vừa dứt lời, tễ ở trong phòng bếp ba người đột nhiên cảm thấy được không thích hợp. Nhi địa phương, Mễ Tiểu Thanh. Lại muốn bắt đầu rồi. Lý Tư Đặc trước tiên đóng khí than van, Tô Bất Ngữ tắc một đĩa cắm vào bò bít tết. Tùy tiện đổ chút nước cà chua liền hướng trong miệng tắc, Lý Tư Đặc hít hà một hơi. Đó là mới từ du vớt ra tới. Hắn vội đi ngăn trở. Lại đột nhiên cảm giác một trận quen thuộc trời đất quay cuồng. Hết chương.